Chân tình ngàn năm, chương 57, góc truyện audio.com. Hắn khởi động ngón tay, bao trùm lên hoa huyết nhỏ nhắn của nàng, bắt đầu tả át trà sát. Đã ướt, Ngô, đừng nói, gương mặt nàng tựa như sắp bị thiêu cháy phát ra hô nhỏ vô ý thức bất an vặn vẹo hạ thể. Đầu ngón tay hắn xâm nhập huyệt khẩu của nàng, rất chuẩn xác tìm đến nơi thần bí của bên trong hoa huyết, đầu ngón tay tham nhập cái động khẩu ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi ma sát thẳng đến cảm giác được tiểu huyệt của nàng đều bị chất lỏng ấm ướt bao vây. Vuốt ve hạch hoa nhỏ, rồi mới lại lần nữa đi vào trung tâm nụ hoa nhẹ nhàng ma sát hoa kính đã ướt sũng, chậm rãi tiến vào bên trong. Ngô Ân, ngay lúc nàng vừa buộc chặt lại rút ra rất nhanh, rồi lại là vỗ về chơi đùa hoa hạch mân mê tiểu huyệt, vừa nặng vừa nhẹ. Một lần lại một lần, tà ác khiêu khích cứ đều đặn như thế, đầu ngón tay mỗi khi thẳng tiến đều lặng yên làm sâu sắc. Ân hừ, thật là khó chịu, hai chân của nàng bắt đầu càng lúc càng mở rang ra, hắn gục mặt vào hai chân của nàng trong lúc này, một tay tách đôi nụ hoa ra tay còn lại tùy ý trêu đùa. Bị vỗ về chơi đùa hạ thể truyền đến từng trận khoái cảm mãnh liệt sớm hoàn toàn đánh tan tất cả mọi rụt rè, trong cơ thể của nàng có cỗ lực lượng xa lạ ở liên tục khuếch tán khắp thân thể. Ân, nàng thật muốn, thích ta sờ nàng như vậy sao? Xích Nhĩ Đa cúi người hôn lên đỉnh đỏ ửng đang sừng sững của bầu ngực trắng. Thích, hắn thích nàng thành thực thưởng ật huyệt của nàng một cái tấn công sâu và mạnh, đợi lát nữa nàng càng thích hơn. Đầu ngón tay ngưng lại ở trên cửa tiểu huyệt giống như là đang báo trước đợi lát nữa sẽ phát sinh điều gì. Vỗ về, trêu đùa ma sát, đã không thể thỏa mãn khát vọng của nàng hiện tại, giờ phút này nàng có một cảm giác trống vắng thật khó hiểu, nơi riêng tư rõ ràng cảm nhận được ngón tay hắn không hề hoạt động. Dạ Thủy Linh Nguyệt mi nhíu lại, trên mặt lộ ra một loại biểu tình vừa thống khổ lại có chút khát vọng, kinh hoàng lan tràn, càng lúc muốn càng nhiều. Đừng ngừng mà, tra tấn nàng mê loạn nói. Khi đầu ngón tay ở miệng tiểu huyệt của nàng bắt đầu cọ sát di chuyển, nàng vặn vẹo cái mông cũng không tự chủ cong người vặn vẹo theo hắn. Đừng nóng vội, ta biết nàng thích ta sáp nhập huyệt nhi của nàng như thế này. Phốc tư một tiếng, là thanh âm ngón tay hắn nhập vào mật huyệt. Ngô, Ân A, bất ngờ bị lấp đầy, nàng thỏa mãn than nhẹ một tiếng. Nàng không ngừng trào ra mật hoa, ướt át ấm áp bao trùm lấy ngón tay của hắn, cái loại cảm giác buộc chặt như nuốt chừng hắn thế này làm cho dục vọng của hắn càng thêm sưng đau đớn. Cảm giác được đầu ngón tay Xích Nhĩ Đa ở trong cơ thể nàng không ngừng qua lại xuyên sỏ thuần thục kéo ra đến bên cửa huyệt lại nhanh chóng nhét vào trong mật huyệt. Lại lần nữa dẫn tới Dạ Thủy Linh thở gấp liên tục, A Nhĩ Đa. Nàng bởi vì hai ngón tay thô ráp của Xích Nhĩ Đa đột nhiên đâm vào đột ngột lại kiều mị kêu một tiếng, một tay chế trụ thắt lưng của nàng, lại tiếp tục dùng tốc độ kinh người xâm nhập thật sâu vào tiểu huyệt của nàng, thậm chí đem hai ngón tay hơi hơi mở ra. Linh Nhi, nàng giỏi quá. Ngón tay hắn ở nàng trong cơ thể xoay tròn, gây xích mích ra vào đồng thời, hắn bắt đầu mò mẫm vách tường bên trong hoa huyệt muốn tìm kiếm địa phương nàng mẫn cảm nhất. Không, góc truyện audio.com, cần như vậy, nàng nhịn không được vừa rên rỉ vừa khóc nức nở. Đột nhiên, hắn dừng lại luật động ở ngón tay, muốn à? Vậy tự mình đến, Xích Nhĩ đang ngừng tất cả các động tác ra vào vuốt ve mật huyệt của nàng. Nga. Không, đột nhiên đình chỉ động tác làm cho hạ thể nàng một trận trống vắng, bất mãn chu đôi môi đỏ mọng kháng nghị than nhẹ. Lâm vào tình dục nàng đành phải chính mình vụng trộm hoạt động cái mông, muốn cho hai ngón tay trong cơ thể tiếp tục ma sát. Cách chương.